Kiều Thê Như Vân, chương 434. Mệt quá, góc truyện audio.com, xếp thành hàng, không phải là bầy trận à? Cũng may cách đó không xa cũng có đội ngũ xếp sẵn, chính là một tiểu đội đứng thành một hàng, theo chiều cao, vì vậy Vu Ưng lớn mật và đội cấm quân lập tức học theo, thật vất vả mới lập thành một đội ngũ. Chu Sở Bạch đi tới, làm cho nguyên một đám đứng thẳng, dùng một nén nhang, mới có một ít bộ dáng, hắn cũng không nói lời nào, yên lặng mà đứng ở đối diện đội ngũ, ưỡn ngực ngẩng đầu, đứng như một pho tượng, dáng sừng sững bất động. Ngay từ đầu còn khá tốt, về sau liền khó tránh khỏi có chút không chống đỡ nổi, bốn tiểu đội cấm quân kêu khổ trong lòng, nhưng Chu đội trưởng đều vẫn đứng bất động, bọn hắn cũng không có dũng khí nhúc nhích, vừa rồi Chu đội trưởng tát một cái, lực uy hiếp 10 phần, trong cái vẻ trang trọng kia chứa một cơ thể vô cùng có sức mạnh, ai cũng không dám ngỗ nghịch với hắn. Ngẫu nhiên có mấy trung đội dạo bước tới hướng bên này, chỉ là nhìn thoáng qua, lại đi nơi khác, cả trung quân đại doanh, lại khắp nơi đều là một hàng nhóm đội ngũ, tất cả mọi người lặng im không tiếng động. Đôi khi, đội ngũ nơi khác lại đột nhiên xuất hiện mấy người thật sự không nhịn được cũng sẽ bị giáo úy đạp một cước đau đến oa oa gọi mẹ. Đây là nhẹ có một cấm quân gan lớn, không biết đã làm cái cử chỉ gì điên rồ, đúng là hướng đội trưởng mắng to một trận, kết quả bị đội trưởng tát một cái ngã lăn, về sau lại đột nhiên có một số người đi đến, lôi người này đi, về phần kéo đi nơi nào, còn có thể trở về hay không, liền không ai biết, nghe nói Thẩm đại nhân thiết lập cái quân pháp thi, đây mới thực sự là địa ngục động ma, đi vào dễ dàng, đi ra thì khó. Bốn tiểu đội bên này lại không có ai bị lôi đi, trọn vẹn đứng một canh giờ, mười mấy người Vu Ưng lớn mật này đã đứng đến nhức mỏi, nghe được một tiếng mệnh lệnh dùng điểm tâm, nguyên một đám lập tức ngồi bịch xuống đất. Bữa sáng vẫn như cũ, là cháo nấu bí đỏ, trước kia cái gọi là bí đỏ chính là bí đỏ, cấm quân đã sớm chán ghét loại thức ăn này, hết lần này tới lần khác sáng sớm rèn luyện, lại làm cho Vu Ưng lớn mật cực đói rồi, đã không để ý đến những thứ khác, vừa ngồi vào, liền ăn như hổ đói, đội trưởng Chu Sở Bạch liền trừng mắt liếc hắn một cái. Vu Ưng lớn mật lại càng hoảng sợ, lập tức không dám nhúc nhích, đợi cho Chu Sở Bạch ngồi trên mặt đất, hắn và cấm quân khác mới dám ngồi xuống, Chu Sở Bạch động chiếc đũa, bọn hắn mới đi lấy chiếc đũa, Chu Sở Bạch ngồi thẳng, bọn hắn cũng không dám lỗ mãng, cẩn thận từng ly từng tí mà tận lực dựng thẳng thân thể, sợ phạm sai lầm. Đợi cho Chu Sở Bạch bắt đầu nhai từ từ nuốt chậm, bọn hắn mới uống sạch sẽ nước cháo. Chu Sở Bạch ăn xong rồi, buông bát đũa, mới chậm rãi nói. Có mấy lời, hiện tại nên nói rồi, nếu như ta là đội trưởng của các ngươi, cái quy củ này phải dựng lên, từ nay về sau ta làm như thế nào, các ngươi liền làm như thế đó, không phục quy củ, đừng trách ta không nói tình cảm. Mấy người Vu Ưng lớn mật vội vàng nói, đúng, đúng, tiểu nhân biết rồi. Chu Sở Bạch nghiêm mặt nói, phải nói là tuân mệnh, đúng, đúng, tuân mệnh, mọi người đồng thanh phụ họa. Chu Sở Bạch nhíu đôi chân mày, Vu Ưng lớn mật lại càng hoảng sợ, phản ứng đầu tiên, liền vội vàng nói. Tuân mệnh, Chu Sở Bạch gật đầu, nói, đi theo Thẩm đại nhân, do học đường dạy võ chúng ta đến lĩnh đội, bốn chữ quy củ chính là góc truyện audio.com, kim khoa ngọc luật, những thứ này, về sau các ngươi sẽ hiểu, không phục quản giáo ta sẽ không khách khí, nếu nhiều lần không thay đổi, đành phải đưa vào quân pháp thi. Nghe được quân pháp thi, cấm quân đã trúng một bạt tai của Chu Sở Bạch không dám thở mạnh, trong lòng lại có vài phần may mắn, khá tốt chỉ là đánh cho một bạt tai, nếu vừa rồi Chu Sở Bạch đưa hắn đi quân pháp thi, bản thân chỉ là một tiểu lâu la, chẳng lẽ còn được với những đô đầu, ngu hầu kia. Quân pháp thi giết bọn hắn tựa như giết gà, đụng phải mình, chính là hình thức lại càng cừu tử nhất sinh. Chu Sở Bạch giáo huấn mấy câu, bên kia đã có tiếng trống truyền đến, hắn nghiêm nghị đứng lên, nói. Đi rửa sạch bát đũa, chuẩn bị sẵn sàng, còn phải rèn luyện. Bốn tiểu đội cấm vệ, nguyên một đám mặt như màu đất, tuy cũng đứng thẳng không dám tranh luận, lấy một thùng nước dự bị ở phía trong phòng ra, rửa sạch bát đũa ngay tại chỗ, lại chạy tới ngoài lều tiếp tục đứng thành hàng. Thời gian khổ như vậy, bọn họ chưa bao giờ tao ngộ qua, thời điểm cao thái úy vẫn còn, cũng không phải là không rèn luyện, có khi người của binh bộ sẽ đi qua khảo thi một tí, nhưng cái kia đều là động tác võ thuật đẹp, khua chiêng gõ trống, mỗi người giơ cờ, bày cái trường xà trận, hổ cánh trận, một canh giờ liền trôi qua rồi, có khi cũng sẽ chẳng làm gì, đều là làm ra bộ dáng, nào có như bây giờ, phải hoạt động thật. Càng thống khổ hơn chính là cái chữ rèn luyện những đội trưởng này gọi chính là bắt bọn hắn đứng suốt một ngày, từ sáng sớm đến tối muộn, thật vất vả mới nhịn đến trong đêm, rất nhiều người hai chân đã không nghe sai khiến. Cũng may, đội trưởng bảo giải tán, để cho mọi người dùng qua cơm tối xong, đều cho tự trở lại phòng nghỉ tạm, đội trưởng thì là đi ra ngoài một canh giờ, nghe nói là tiến sĩ chỉ dạy cái gì khóa, một canh giờ này, có thể nói là thời gian bốn tiểu đội cấm quân rảnh rỗi nhất, chỉ là ai cũng không đánh bài, chẳng có hào hứng nói chuyện tào lao, nguyên một đám ngã lên trên giường, xoa xoa chân nhức mỏi. Đợi đội trưởng Chu Sở Bạch trở về, cởi trường đao và áo giáp xuống, nhưng lại không vội ngủ, tuy hắn cũng đứng một ngày, nhưng lại hành động như thường, tinh thần sáng láng, chỉ riêng điểm này, không thể không khiến Vu Ưng Lớn Mật và những người này có chút bội phục, trực giác cho rằng, đội trưởng này là quái vật. Ban đầu còn tưởng, những đội trưởng này chỉ ra oai phủ đầu với bọn hắn, cái gọi là quan mới lên đốt ba đống lửa, chậm rãi cũng tốt thôi, nhưng rất nhanh, đám cấm quân liền thất vọng rồi. Chẳng những luyện tập không gián đoạn, ngược lại còn có xu thế trầm trọng thêm, 7-8 ngày trôi qua chính là Vu Ưng Lớn Mật, loại người thành thật này cũng không chịu đựng được, mấy cấm quân cùng đội gan lớn chút ít, lại càng thừa dịp Chu Sở Bạch ở đi lớp học bắt đầu mưu đồ, tóm lại chính là không thể tiếp tục như vậy nữa. Vốn là có mấy cấm quân nắm tay thành quả đấm nói. Cùng với chịu khổ như vậy, chẳng bằng náo loạn một hồi, náo loạn xảy ra chuyện, bọn hắn mới bằng lòng thu tay lại, nếu không sớm muộn gì các huynh đệ cũng gục không trên tay họ Chu kia. Cũng có người chần chờ, ví dụ như Vu Ưng Lớn Mật, hắn sợ hãi rụt rè nói. Sợ là sợ đến lúc đó, hắn trực tiếp đem chúng ta đến quân pháp ti, đi nơi đó, cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Mấy cấm quân gan lớn cũng có một ít chần chờ, rồi lại không cam lòng, nghĩ mấy ngày vất. Góc chuyện audio.com, và thực sự so với chết còn khó chịu hơn, bọn hắn dù sao cũng không so được với tú tài nhập học kia ăn uống miễn phí nhiều năm như vậy, làm quen lính ăn chơi, thật sự chịu không nổi khổ. Một người trong đó con mắt sáng ngời, nói, mấy ngày nữa chính là thời gian ban lương, không bằng chúng ta nhẫn nại mấy ngày, đợi cho đến ngày đó, chúng ta lại náo, các ngươi chờ coi, thiên hạ ngu hầu, đội trưởng đều giống nhau, không thiếu được việc cắt xén tiền của chúng ta tính cả hao tổn, thì tới trong tay chúng ta chỉ sợ ngay cả năm thành đều không có, chúng ta đi đòi tiền, nhìn họ Chu kia nói như thế nào. Cấm quân kia vừa nói, người còn lại cũng đều ồn ào rồi, cần biết tham gia quân ngũ thiếu tiền liền náo loạn, đó là sự tình thiên kinh địa nghĩa, bất kể là cấm quân, xương quân, là tiền điện tư tư mã tư, hàng năm cũng náo như vậy vài lần, tuy cuối cùng vẫn là bị người cắt xén, nhưng có thể tranh thủ một ít cái này không coi là tội lớn, nếu lúc này đây có thể mượn đòi tiền dạy cho đội trưởng một bài học hơn phân nửa là đội trưởng sẽ khiêm tốn một chút. Tốt cứ làm như thế, ngày mai chúng ta nói ẩn ý với họ Chu kia, lại nghe xem hắn nói như thế nào, nếu lương thực tháng này không thể đến đúng hạn hoặc là cắt xén hung ác, chúng ta náo loạn, xem hắn còn có lời gì để nói. Cách chương.